Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, bất diệt tín niệm. Trở về Chí Tôn, tiếng thú gào rung trời. Cái này đầy trời băng tuyết tựa hồ cũng bị uy áp mạnh mẽ chỗ chấn. Đình trệ tại giữa không trung, thật lâu không gặp rơi xuống. Một đám thiên kiêu đồng dạng là đột nhiên dừng ở không trung. Tại kinh khủng uy áp dưới run rẩy, kinh hoàng nhìn về phía trước. Cái kia tuyết cốc chỗ sâu bị phong ấn cực lớn vượn tuyết. Giờ phút này mở to tinh hồng hai mắt trừng mắt tất cả kẻ xâm lấn. Tay trái xiềng xích bị đại đỉnh phá. Hắn có thể giải phóng ra một phần lực lượng, nhưng toàn thân lít nha lít nhít chú ấn. Lại tại hắn phát huy về sau cực tốc lưu động. Nhân loại, là các ngươi vi phạm hứa hẹn. Ta chỉ là tại thủ hộ ta còn sót lại gia viên. Vượn tuyết đột nhiên phát ra gầm thét, đầy mang không cam lòng. Dùng con kia cực lớn tay trái, mãnh kích phong ấn mình mặt băng. Dường như muốn mượn cơ hội này phá băng mà ra. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy vượn tuyết điên cuồng công kích mặt băng, cả ngọn núi bắt đầu rung động dữ dội. Tuyết cốc quanh quẩn khởi trận trận tiếng oanh minh, vô số vụn băng nện xuống. Tại đất tuyết bên trong tách ra một mảnh lại một mảnh tuyết trắng phấn bạo. Mà một đám thiên kiêu thấy cảnh này, chỉ cảm thấy giống như tận thế tiến đến. Bị phong ấn vượn tuyết liền có đại năng thực lực tạo ra như thế dọa người uy thế, nếu để cho nó thoát khốn mà ra, vậy chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, trong nháy mắt này, có hai người nhìn ra trong đó có thể quyết định thắng bại mấu chốt. Đạo trưởng, cùng ta cùng một chỗ tiến công phong ấn. Diệp Phàm giống to, ngăn cản hắn, đem cái kia đỉnh đánh xuống. Giao Quang Thánh Tử bỗng nhiên phát ra tiếng. Ánh mắt băng lãnh, Đoàn Đức dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức từ hắn cái kia tràn đầy bảo bối thần tàng bên trong cuồng móc không ngừng. Cuối cùng trái trống phải chọn lấy ra một thanh thanh đồng kiếm. Ngón tay vung lên, gọi động hắn phối hợp vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng nhau công kích phong ấn vượn tuyết xiềng xích. Mà Giao Quang Thánh Tử nói xong, cũng gọi ra một vật, bay hướng một đám thiên kiêu đỉnh đầu. Cái kia rõ ràng là Giao Quang Thánh Địa Cực Đạo Đế Khí. Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Mở, Giao Quang Thánh Tử khẽ quát một tiếng. Cái này Cực Đạo Đế Khí mới ra, lập tức phóng xuất ra một tia đế uy, nhất thời đem cái kia cự hình vượn tuyết uy áp tách ra. Cả hai triệt tiêu, một đám thiên kiêu nhất thời lại thoát khỏi giam cầm. Khôi phục hành động, nhào nhào thét dài lấy sông lên trước, dù không dám rời cái kia cuồng bạo vượn tuyết quá gần, nhưng cũng cùng nhau triệu hồi pháp khí, hoặc oanh ra pháp thuật, hoặc lấy pháp khí va chạm, tóm lại có thể đem làm ngăn cản Diệp Phàm cùng Đoàn Đức thủ đoạn. Đều phát huy ra, đánh tới hiện tại, không ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Cái này đúng là sẽ diễn biến thành một trận nhằm vào pháp khí đánh rằng co. Dầm dầm dầm, pháp khí tiếng va chạm không ngừng nổ tung, hỗn tạp tại cái kia vượn tuyết xung kích phong ấn trong thanh âm. Tuyết cốc bên trong quanh quẩn lên kịch liệt tiếng oanh minh, khiến tứ phương rì rào rơi xuống tuyết đọng, lại bị một chút hừng hực thần lực chỗ hòa tan, hình thành rét lạnh băng lưu. Dần dần bao phủ toàn bộ đất tuyết. Nhưng mà giao phong tình huống đối với Diệp Phàm đến nói lại cũng không lý tưởng. Hắn mặc dù đoạt được tiên cơ, nhưng vừa rồi vạn vật mẫu khí đỉnh đụng nát xiềng xích một kích kia, chính là hắn tích xúc đã lâu, hiện tại lại nghĩ oanh ra giống nhau uy lực một kích, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Đồng thời theo một cây xiềng xích vỡ vụn, viên hầu trên người chú ấn bắt đầu lưu động, đồng thời đúng là không ngừng kéo dài, cuối cùng bám vào tại mặt khác ba đầu xiềng xích phía trên. Dường như gia trì cái gì lực lượng, phong ấn lập tức tăng cường. Kết quả là, tại một đám thiên kiêu điên cuồng chặn đánh dưới, Diệp Phàm cùng Đoàn Đức cuối cùng tuyệt không chặt đứt còn lại dù là một cây xiềng xích. Vượn Tuyết tiếng gầm gừ cùng điên cuồng giãy giụa, cũng nương theo lấy phong ấn không ngừng tăng cường, mà dần dần suy yếu. Đến cuối cùng, uy áp đã là co vật tại nho nhỏ một phương, lại là trời xui đất khiến cho Diệp Phàm cùng Đoàn Đức thực hiện áp lực cực lớn. Cái này tên to xác có phải là thật hay không ngốc? Rõ ràng chúng ta mới là trợ hắn người thoát khốn, mà hắn còn hết lần này tới lần khác muốn tới cản trở chúng ta. Đoàn Đức im lặng, thỏa mãn đi, chúng ta có thể tuyệt sử phùng sinh được toàn bộ nhờ gia hỏa này. Diệp Phàm thở dài, ngay từ đầu ta cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Mới xâm nhập tuyết cốc, không nghĩ tới cái này tuyết cốc chỗ sâu thật đúng là ẩn giấu đại bí mật. Cái này vốn là lật bàn cơ hội, chỉ tiếc chúng ta chưa thể quả quyết nắm chặt, cho nên vẫn hãm sâu tuyệt cảnh. Hắn nói, chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước, cùng Lâm Phong bọn người mạo hiểm cướp đoạt Nguyên Long quả hình tượng. Khi đó bọn họ không có quá mức xâm nhập, cũng là điều không phải chỉ là bởi vì sợ hãi bầy Vượn Tuyết vây công. Chủ yếu là Lâm Phong kiên trì, cho rằng nơi đây không nên lưu lại, hẳn là lấy Nguyên Long quả liền đi. Lại lần theo Long Văn Hắc Kim kiếm manh mối đi tìm bảo tàng chỗ. Lúc này mới có Vạn Long Sào mạo hiểm kinh lịch. Bây giờ nghĩ đến, loại kia cách làm cũng là xem như chính xác. Nếu là mình cũng có thể có Lâm Phong loại kia tìm tòi nguy hiểm trực giác. Sợ cũng là sẽ không bị đám này thiên kiêu minh người ngăn ở Bắc Vực. Bây giờ thượng thiên không thể, xuống đất không cách nào. Cẩn thận! Đoàn Đức đột nhiên quát to một tiếng, bừng tỉnh Diệp Phàm, hắn nhìn thấy cái trước đúng là cực nhanh lấy ra một kiện pháp khí hộ thân. Hướng lên trên không ném đi, oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên, sau đó giữa không trung mở ra một vòng khuấy động khí lưu. Một chỗ không gian lại đều vì vậy mà vỡ ra khe hở. Diệp Phàm lại theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Đoàn Đức pháp khí hộ thân, đúng là sụp đổ thành ngàn vạn mảnh vỡ, đầy trời tản mát, mà chế tạo trận này khủng bố va chạm, đúng là giao quang thánh tử Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Khục, khụ khụ, Đoàn Đức khóe miệng chảy ra một tia đỏ thắm vết máu. Bị hắn cấp tốc lau đi, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nơi xa cái kia một mặt hờ hững giao quang thánh tử. Cười khổ nói, tiểu tử này hạ thủ thật đúng là ngoan độc, lúc đầu đế khí liền cường đại, hết lần này tới lần khác hắn gia trì thần lực còn kinh khủng như vậy. Diệp Phàm thấy Đoàn Đức bị thương, nháy mắt trừng mắt, giao quang, chớ có đùa nghịch hiểm mánh khóe, có gan đi theo ta chiến. Ngươi, giao quang thánh tử thần sắc lạnh lùng, nói ra vô tình lời nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm lập tức giận quá, nhưng lại nghe giao quang thánh tử đột nhiên thở dài, có thể cùng ta đánh một trận chỉ có Lâm Phong, đáng tiếc hắn đã chết rồi. Lời này ra, Diệp Phàm chấn động trong lòng, những người còn lại nghe được cũng là cùng nhau thân thể chấn động, tâm cảm giác ngũ vị tạp trần, có tiếc hận, có cười lạnh, có xem thường. Càng hữu tâm hơn thấy sợ hãi, không ai có thể quên cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Tại Thánh Thành, tại Bất Tử Sơn, bọn họ kiến thức quá nhiều Lâm Phong lập nên kỳ tích. 2 năm trước Đông Hoang, không thể không nói là chí tôn thể chi phối lấy thế hệ trẻ tuổi, vô luận là thiên kiêu hay là tu sĩ, người người đều có thể tại trưởng bối hoặc là người xa lạ trong miệng. Đã nghe qua vô số lần tên Lâm Phong, vậy liền giống như là một cái đặt ở bọn họ đáy lòng bóng tối. Chỉ là cái tên này, liền đầy đủ đem bọn hắn niềm tin vô địch nghiêm trọng làm tổn thương. Chí tôn đã chết, lại không truyền kỳ, luôn luôn cười đùa tí tưởng Đoàn Đức, giờ phút này cũng đột nhiên sầu não. Nhưng Diệp Phàm lại không thế nào nghĩ. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, kích phát tinh huyết, lại lần nữa thao túng lên vạn vật mẫu khí đỉnh, đối với phong ấn pháp khí tiến công, đồng thời lạnh lùng nói, Lâm đại ca không có chết, hắn không giống các ngươi như vậy vô năng, nhỏ nhỏ đọa tiên lính khốn không được hắn, đợi hắn trở về thời khắc, Đông Hoang sẽ bị phá vỡ. Chúng thiên kiêu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau phát ra chế giễu. Thật sao? Chỉ có Giao Quang Thánh Tử hiếm thấy nhíu mày, chợt nói, nhưng nếu như hắn thật chết đây, tiếng cười im bặt mà dừng, vậy ta sẽ nâng lên đây hết thảy. Diệp Phàm kiên quyết, ánh mắt già quét toàn trường, cuối cùng thở ra một hơi, dùng ta vô địch ý chí, cho dù là cùng thiên địa đấu tranh, ta cũng sẽ không từ bỏ. Lão thiên gia dĩ nhiên có thể trà đạp ta khí vận, lại không cách nào mạt sát ta đi xuống tín niệm. Chỉ cần còn muốn có một hơi, ta liền tuyệt sẽ không dừng lại. Sau này nếu không chết, ta mang theo Lâm đại ca cái kia một phần, tiếp tục đi tới đích. Dứt lời, lại không người tái phát ra chế giễu. Diệp Phàm quyết tâm, cùng hắn niềm tin vô địch, chính là cái này xuống dốc thời đại bên trong. Trong lòng mỗi người ánh dạng đông, bọn họ sao lại không phải như thế đâu? Đại đạo bên trên, vô số người lẻ loi độc hành. Nói rất hay, đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Không lớn, lại rõ ràng rót vào trong tai của mỗi người. Mà giờ khắc này, Giao Quang Thánh Tử con ngươi đột nhiên co lại. Vạn Sơ Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử tâm hung hăng run lên. Diệp Phàm thì là hai mắt tỏa sáng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tất cả mọi người mang theo một mặt kinh hãi, hướng phía sau bỗng nhiên nhìn lại, đã thấy cái kia mênh mông vô ngần cánh đồng tuyết bên trong. Một đạo người cô độc ảnh, dần dần xuất hiện tại biến mất trong gió tuyết, có chút không rõ rệt, nhưng không có một người dám coi nhẹ hắn tồn tại, thậm chí đều mang một tia hoảng sợ không xác định. Tu sĩ chính là muốn đấu thiên đấu địa, chính là hẳn là có được bất diệt ý chí, mới có tư cách trưởng khống vận mệnh của mình. Tuyết lớn tiêu diệt, người kia hất lên gian nan vất vả, hiện ra vĩ ngạn thân hình, đằng sau còn cùng đầu đại hắc cầu. Không có người trả lời, bởi vì triệt để thấy rõ một khắc này, tất cả mọi người tâm đều hung hăng run lên một cái. Cảm giác áp bách mãnh liệt càn quét toàn thân, bọn họ thể xác tinh thần đã bị chấn kinh chiếm cứ. Thậm chí ngay cả một chữ nói không nên lời, mà từ đầu tới cuối bình tĩnh Giao Quang Thánh Tử. Giờ phút này trong mắt lại bộc phát ra từ trước tới nay rực rỡ nhất hào quang. Kia là nồng đậm đến không thể tiêu trừ chiến ý. Lâm, Phong, hắn từng chữ nói ra. Nói ra thân phận của người đến trong gió tuyết thì về lấy hắn một vòng chưa hề sửa đổi mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.